Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Cái gì đều thiếu liền không thiếu nước, lại nói, dị năng hao hết còn có thể khôi phục, cái này đạn dược sử dụng hết coi như thật không có, Bành Hải Ninh hít miệng, tiếp tục nói ra. Ta biết hiện tại liên quan tới tinh hạch tinh có thể súng nghiên cứu chế tạo có đột phá. Bất quá vũ khí này còn không thể sản xuất hàng loạt. Cho nên đại bộ phận thời điểm vẫn là phải dựa vào dị năng các chiến sĩ bản thân. Bởi vậy, đây cũng là các ngươi tới Hoa Nam căn cứ nguyên nhân một trong. Chúng ta thật sự rất cần những cái kia tinh thạch ân. Ta hiểu, Ôn Minh gật gật đầu, trên mặt lại bất động thanh sắc, cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Mà Hạ Y Huyên cũng có nghi vấn, nàng tò mò hỏi Bành Hải Ninh, Bành tư lệnh, ta vừa mới phát hiện, các ngươi người dị năng giả này giống như đại bộ phận đều là thủy hệ A, mà lại lực công kích còn rất mạnh. Chẳng lẽ lại cái này dị năng còn cùng địa vực có quan hệ? Ha ha, Bành Hải Ninh ha ha cười một tiếng, lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng có phải là cùng địa vực có quan hệ. Nhưng là, chúng ta Hoa Đông căn cứ thức tỉnh dị năng giả bên trong xác thực thủy hệ là nhiều nhất. Ai, các ngươi không biết a? Bành Hải Ninh tựa hồ tâm tình không tệ. Cùng bọn họ nói đến căn cứ sơ kỳ tình huống. Khi đó, chúng ta cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu nước. Trừ khắp nơi đều là dòng sông hồ nước. Chúng ta 10 cái dị năng giả bên trong thì có 6 cái là thủy hệ. Các ngươi ngẫm lại tỷ lệ này đến lớn đến bao nhiêu. Mà lại ban đầu thủy hệ dị năng giả lực công kích hoàn toàn chính xác rất yếu. Chỗ lấy chúng ta căn cứ hiện tại đạn dược dự trữ không tính quá nhiều. Chính là giai đoạn trước tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Về sau, chúng ta cơ xuất hiện một thiên tài thủy hệ thiếu niên. Tại một lần zombie công thành chiến đấu bên trong lợi dụng chung quanh nước sông. Chế tạo ra liên miên không dứt thủy nhận. Tiêu diệt mảng lớn zombie. Nhất chiến thành danh. Lúc này mọi người mới biết được nguyên lai thủy hệ cũng có thể lợi hại như vậy. Mọi người dồn dập học tập. Chỗ lấy chúng ta căn cứ thủy hệ dị năng giả mặc dù nhiều. Nhưng là phụ trợ hệ chữa trị thật đúng là không có nhiều. Đại bộ phận đều là hệ chiến đấu. Nghe được thời tiết thủy hệ thiếu niên. Ôn Minh bên này không ít người đều không tự chủ được nhìn Ôn Giao một chút. Cũng không biết vị thiên tài kia thiếu niên có thể đạt tới giao giao mấy phần trình độ. Không sai, tại trong lòng bọn họ, thủy hệ thứ một người đã ngầm thừa nhận là Ôn Giao. Mặc kệ là Hoa Nam căn cứ vẫn là cả nước. Ồ a, rất lợi hại a. Vậy hắn hiện tại bao lớn? Dị năng mấy cấp? Tựa như là 17 đi. Dị năng một đoạn thời gian trước vừa mới tiến ngũ giai, Bành Hải Ninh có chút nghĩ nghĩ. Hồi đáp, mặc dù cùng giao giao đẳng cấp không sai biệt lắm, nhưng là niên kỷ so giao giao lớn hơn nhiều lắm. Chỗ lấy chúng ta giao giao lợi hại hơn. Hạ Y Huyên ở trong lòng so sánh dưới, phát hiện vẫn là nhà mình tiểu biểu muội lợi hại hơn. Lập tức càng vui vẻ hơn. Cảm nhận được bên người Hạ Y Huyên tâm tình không hiểu thấu cao hứng trở lại. Ôn Giao kỳ quái nhìn nàng một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới trước đó nâng lên vị thiên tài kia trên người thiếu niên đi. Vừa mời hắn không có tại A. Ôn Minh nhớ kỹ mặc dù lúc đương thời mấy cái thủy hệ dị năng giả biểu hiện không tệ. Nhưng là tuổi tác cùng đẳng cấp đều không hợp. Bành Hải Ninh lắc đầu. Không có, đứa nhỏ này tính tình có điểm lạ, không thích quần cư, nhưng là vẫn cái hảo hài tử. Ta trước đó muốn mời hắn tham quân, Nhưng đáng tiếc hắn không nguyện ý. Bất quá ta cũng có thể hiểu được, cũng liền theo hắn. Chỉ có quy mô lớn hơn một chút, zombie chiều hắn mới sẽ tới. Nói được cái này, bọn họ cũng đi tới dừng xe địa phương. Bành Hải Ninh để bọn họ trực tiếp về chỗ ở, mình thì lại trở về văn phòng. Đã hẹn sáng mai đàm tinh thạch sự tình, hắn có một số việc còn muốn cùng những người khác thương lượng một phen. Ôn Minh bọn họ trở về gian phòng của mình, mà Tần Thiếu Minh thì đến NG gian phòng hỏi thăm an ninh tình huống. An ninh vẫn là không có dạ. Ây, các ngươi sau khi đi không bao lâu tỉ tỉ ra một chuyến. Nàng nói nàng có chút không thoải mái, cho nên lại về nghỉ ngơi. Gọi chúng ta không nên quấy rầy nàng. NG trong mắt đi lòng vòng. Hồi đáp, thật sự, Tần Thiếu Minh có chút hoài nghi. NG khẳng định gật gật đầu. Sau đó giọng điệu mang theo một ít bất mãn. Tần đại ca, nàng thế nhưng là chị ruột ta. Chẳng lẽ lại ta còn sẽ hại nàng? NG đều nói như vậy. Tần Thiếu Minh cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Hắn đứng dậy đi tới cửa. Vậy ta đi về trước. Sáng mai lại đi nhìn nàng, thẳng đến Tần Thiếu Minh đi ra ngoài đóng cửa lại. NG mới thở dài một hơi. Vừa mới hắn lừa Tần Thiếu Minh, hắn căn bản là không có nhìn thấy tỷ hắn ra qua. Gõ mấy lần cửa cũng không ai ứng. Nhưng là hắn không muốn nói cho Tần Thiếu Minh những việc này. Mặc dù là nam nhân kia giống như đối với hắn tỷ có ý tứ, nhưng là hắn cảm thấy hắn không xứng với tỷ hắn. Lại nói, tỷ hắn còn trẻ, không cần thiết sớm treo cổ tại trên một thân cây. Hiện tại nam nhiều nữ ít, tỷ hắn ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn. An ninh không biết đệ đệ của nàng đang vì nàng trung thân đại sự quan tâm. Nàng bây giờ cảm giác mình thân thể rất nhẹ rất nhẹ. Nhẹ nhàng đến giống như hồ năng phiêu lên. Giống như trong lòng khối kia chịu nặng tảng đá lớn đã không thấy. Nàng trong đầu một mảnh thanh minh. Trong lòng cũng là rộng mở trong sáng. Như hồ điệp cánh lông mi có chút rung động. An ninh chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt một vệt sáng hiện lên. Nàng nghĩ vòng cố tứ chu, lại phát hiện cổ cương đến kịch liệt, có chút xoay một chút chính là một trận co rút đau đớn tê dại. Không để cho nàng ở hít sâu một hơi. Chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Cảm giác được động tĩnh vân lưu từ đằng xa lao đến. Nó vây quanh an ninh từ trên xuống dưới bay một vòng. Chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? An ninh hoạt động hạ người cứng ngắc, giọng điệu nhẹ nhàng, không có gì, chính là thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là hiện tại ta cảm giác rất nhẹ nhàng, đầu não cũng là trước nay chưa từng có thanh tỉnh đâu. Kia là đương nhiên, chủ nhân, ngươi không có phát hiện ngươi có cái gì khác biệt rồi sao? Khác biệt, an ninh kiểm tra một chút mình. Phát hiện trừ quần áo có nếp uốn, mặt ngoài thân thể còn có chút dầu mỡ bên ngoài không có cái khác khác biệt. Bất quá đã vân lưu sách ra, khẳng định như vậy là có chỗ nào không đồng dạng. Đó chính là, an ninh nhớ tới cái gì? Lập tức kiểm tra dị năng của mình cùng tinh thần lực. Phát hiện không chỉ có tinh thần lực tăng trưởng. Liền ngay cả đình trệ tại ngũ giai sơ kỳ hồi lâu dị năng cũng rốt cục có tiến triển. Thậm chí cảm giác được đạt ngũ giai hậu kỳ. Cái này, đây là an ninh có chút không dám tin. Phải biết, giai đoạn trước dị năng thăng cấp tương đối nhanh. Thế nhưng là càng đi về phía sau càng chậm. Đặc biệt là nàng tiến giai ngũ giai lúc hao tốn không ít khí lực cùng tinh hạch. Về sau càng ngày càng khó, nàng dị năng không biết vì cái gì một mực không đột phá nổi. Dừng lại hơn mấy tháng, thẳng đến ngày hôm nay có nho nhỏ đột phá. Chúc mừng chủ nhân tiểu tiến giai tương đương, Vân Lưu. Đây là có chuyện gì? Ta nghĩ chi chủ nhân trước chậm chạp không thể lên cấp hẳn là trên tâm cảnh vấn đề đi. Hiện tại chủ nhân nghĩ thông suốt, tự nhiên hết thảy cũng lên nước chảy thành sông á. An ninh trong không gian thử một chút hiện tại dị năng. Phát hiện uy lực quả nhiên lớn rất nhiều. Nàng chiêu Vân Lưu vươn tay, đợi đến nó rơi xuống trong lòng bàn tay sau giơ lên trước mắt. Chân thành nói ra, Vân Lưu, cảm ơn ngươi, một mực làm bạn với ta. Hơn nữa còn giúp ta giải khai tâm ta ngọn nguồn chấp niệm mà ni, không có gì a. Ta cũng chính là sống được lâu một chút, lại nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cho nên mới có thể nhìn thấy chủ nhân vấn đề của ngươi. Chủ yếu nhất, vẫn là ở chỗ ngươi, là chính ngươi nghĩ thông suốt bị an ninh như thế thận trọng nói cảm ơn. Vân Lưu có chút xấu hổ, an ninh lắc đầu. Có thể ta cảm thấy ngươi mới là lớn nhất công thần, thế nhưng là tốt an ninh đánh gãy. Vân Lưu lời nói, đừng từ chối, hiện tại lúc nào, bọn họ làm sao chả không có tới hô chúng ta đi ăn cơm chiều. Chủ nhân, ngươi không biết ngươi ngồi cả đêm à, hiện tại là ngày thứ hai, mà lại nhanh hướng đông á, con vớ tờ, lắc mê trang. Hết chương.